Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 89, thật giả Natasha. Blink, người chừng nào thì đến, nhìn trong lòng người, Tô Phục hơi có chút bất ngờ. Ta buổi chiều lại đây theo Kitty trao đổi. Blink tựa hồ không nghĩ tới sẽ tao ngộ giả tập, bất quá lại không quá hoang mang. Tối tăm dưới nàng không thể từ Tô Phục trong lòng rời đi chỉ là thấp giọng giải thích một câu. Khả năng ta không thể chú ý. Ta cho rằng hay là Kitty đây. Tô Phục nói một tiếng buông ra Blink dự định rời đi. Nhưng Blink bắt lấy hắn tay để cho mình ôm càng chặt. Trong bóng tối Blink không nói gì cũng không có còn lại cử động. Nguyên bản yên tĩnh không khí lúng túng mơ hồ có ý hướng kiểu diễm phương hướng chuyển biến. Trường thương như rồng để Blink hơi nhúc nhích. Từng trận mùi thơm dần dần tràn ngập. Tô Phục nhẹ ngửi Blink cổ. Cánh tay nhấc lên. Ngón tay nhẹ nhàng câu đi bả vai nàng trên áo thun đai an toàn. Dưới màn đêm, thanh âm dần dần truyền vang ra. Sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cái màn giường khe hở chiếu lên trên người. Tô Phục híp mắt hơi xoay người. Vừa xoay người chỉ nghe thấy như mèo kêu giống như tiếng hừ lạnh từ bên cạnh vang lên. Mở mắt ra liền gặp được bị đánh thức Blink. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn Blink cái kia con mắt màu xanh lục hơi có chút lúng túng. Tuy nhiên nhận thức rất lâu. Ở chung rất lâu nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ nhưng ở trên giường gặp lại còn là lần đầu tiên. Mái tóc màu tím ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng có vẻ dị dạng mỹ lệ. Blink bỗng nhiên nở nụ cười vươn mình cưỡi Tô Phục trên thân. Cúi đầu nâng Tô Phục hôn lên khuôn mặt xuống. Lúng túng, lập tức không tồn tại. Tô Phục đáp lại chẳng mấy chốc sẽ đến một hồi thần vận. Cửa nhưng truyền đến tiếng gõ cửa. Bệ hạ, ngài có ở bên trong không? Có cái trọng yếu tin tức cần ngài biết rõ. Susan tin tức tại cửa ra vào truyền đến. Blink dừng lại nhẹ nhàng nhất mổ. Sau đó vươn mình hạ xuống bắt đầu tìm y phục. Vào đi, Tô Phục hô một tiếng. Susan đẩy môn đi vào. Tin tức gì? Tô Phục vươn mình lên một mặt mặc quần áo một mặt hỏi. Tối ngày hôm qua ship đánh với Weplus thời điểm. Có người thừa dịp loạn từ trong ngục giam cứu đi một người. Susan đón đến. Ross Thunderbolt. Người nào? Ross Thunderbolt. Tin tức này vẫn đúng là để Tô Phục rất bất ngờ. Từ lần trước, Abomination sự kiện Ross tương đẹp đẽ được cứu sau khi trở lại liên tiếp thu trừng. Phạt bị giam vào ngục giam. Trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ đi ra. Là ai sẽ đem Ross Thunderbolt cứu đi? Ross Thunderbolt duy nhất giá trị chính là sáng tạo ra Abomination. Nghiêm chỉnh mà nói Hau chỉ là bất ngờ căn bản không tính Ross Thunderbolt sáng tạo ra đến. Cái này thí nghiệm ở Abomination sau khi xuất hiện đã bị bỏ dở. Cứu đi Ross Thunderbolt người sợ là đánh ý đồ này. Như vậy, Hydra, chỉ có Hydra mới yêu thích làm mưa làm gió. Vì lẽ đó cũng không trách xuất hiện tình huống phản ứng đầu tiên chính là Hydra. Huống chi đây cũng quá trùng hợp. Weplus ăn mặc Iron Monger cường hóa bản bọc thép không có bất kỳ cái gì mục đích đi ra làm phá. Hoại, sau đó Ross Thunderbolt đã bị cứu đi. Còn có cái kia Iron Monger bọc thép. Cũng vừa có thể là Hydra cung cấp. Xem ra Hydra chính thức mục đích chính là Ross Thunderbolt. Weplus thế nào? Bị ship đánh bại, bây giờ đã bị S.H.I.E.L. để bắt giữ. Bọn họ nghiên cứu Weplus bọc thép, phát hiện tựa hồ là Hammer khoa học kỹ thuật cung cấp. Susan nói, Justin Hammer sao? Không kỳ quái, dù sao trước Justin Hammer liền nghiên cứu qua bọc thép. Nếu như Hydra cung cấp hắn Iron Monger bọc thép ở thêm vào Weplus tài năng. Làm ra cường hóa bản Weplus xác thực rất dễ dàng. Bất quá, Tô Phục nhìn về phía Susan, coi như Ross Thunderbolt được cứu đi cũng không tính là gì trọng yếu. Tin tức đi, lo lắng Ross Thunderbolt trả thù. Hắn còn không có bản lãnh này. Không, Susan lắc đầu một cái. Chính thức trọng yếu tin tức là, căn cứ ngục giam phương diện tin tức biểu dương cứu đi Ross Thunderbolt chỉ có một người. Một người phụ nữ, chấm ngoặc kép, nói Susan thả ra một tấm hình. Trong tấm ảnh là một người phụ nữ bóng lưng, ăn mặc hắc sắc bó sát người chế phục. Mới nhìn tô phục trong đầu liền hiện ra Natasha thân ảnh. Người này rất giống Natasha, tô phục nói. Hơn nữa nàng còn tự xưng là Black Widow. Sophie theo nói, quân đội cùng với S.H.I.E.L. Đề đã đánh mấy cái điện thoại đến dò hỏi Natasha sự. Tình, Natasha tồn tại cũng không phải đặc biệt gì bí mật. Dù sao lúc trước theo Mai ở nhất lên sinh hoạt rất lâu. Mà Mai làm giám thị mục tiêu bên trong. CIA khẳng định có quan hệ Vuna tháp toa ghi chép. Mà S.H.I.E.L. Đề cũng tất nhiên hội biết được. Tuy nhiên hậu kỳ Natasha rời đi Miner bắt đầu tiếp thu đủ loại kiểu dáng huấn luyện rất ít lộ diện. Nhưng cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Natasha người đâu? Tô phục hỏi. Sophie nói, sáng sớm hôm nay ta cũng đã liên hệ Natasha. Natasha đã lẻn vào đến tiên phong khoa kỹ đồng thời phụ trách tiên phong khoa kỹ công tác bảo an. Tối ngày hôm qua Ross Thunderbolt được cứu đi trong khoảng thời gian này. Natasha nói có người nỗ lực xâm lấn tiên phong khoa kỹ bị nàng phát hiện. Nàng đuổi theo kia cá nhân kết quả cuối cùng bị đối phương chạy. Thời gian vừa vặn cùng Ross Thunderbolt được cứu đi ăn khớp. Hơn nữa không có chứng cứ biểu dương Natasha nói là thật. Nói cách khác, có người cố ý ở nhằm vào Natasha. Tô phục đầu tiên là khẽ cau mày. Sau đó lông mày giãn ra cười. Natasha ở thần môn cũng không kiêu căng. Nếu như là nhằm vào ta, nhằm vào thần môn nói không nên lựa chọn Natasha làm đột phá khẩu. Huống chi Natasha chính mình trà trộn vào đi khẳng định ẩn giấu thân phận chân thật. Nói cách khác cái này vô cùng có khả năng là nhằm vào Natasha bản thân. Nhưng Natasha sẽ không có địch nhân. Ta hiện tại bắt đầu cảm thấy hứng thú. Điều tra 1, hồi cứu đi Ross Thunderbolt người phụ nữ kia tư liệu. Darcy đã đang điều tra. Sophie đón, đến, quân đội theo S.H.I.E.L. Đề bên kia còn đang chờ trả lời chắc chắn. Còn có Natasha cũng đã biết chuyện này muốn bày ra một hồi. Nói cho bọn họ biết, không phải là Natasha, tô phục cười nói, ta đi nhìn Natasha. Tô phục mặc quần áo tử tế lấy tay khóa vòng nhất. Định phải Natasha vị trí, mở ra thuấn di chi môn trực tiếp đi qua. Cùng lúc đó Susan cũng đem tô phục trả lời chắc chắn thông chi quân đội theo S.H.I.E.L.D. Rất hiền. Nhiên bọn họ cũng không thỏa mãn. Vừa đến người phụ nữ kia xác thực theo Natasha tình huống phi thường ăn khớp. Mặc kệ từ thân hình, khí chất, cùng với thế lực trên tựa hồ cũng rất tương tự. Thứ hai tô phục có động cơ cứu đi Ross Thunderbolt. Dù sao hắn theo Ross Thunderbolt có ân oán, hay là tô phục đối với hắn chỉ là ngồi tù kết quả này cũng không thỏa mãn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.